Thánh Vương, chương 1372, chỉ hoãn một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1372, chỉ hoãn một tháng cứ như vậy đã qua 7 ngày 7 đêm, Dương Kỳ cứ ngồi yên một chỗ như vậy, không hề nhúc nhích. Trên thực tế hắn đang tu luyện thần công, tìm hiểu ra các loại huyền bí, có thể để giành thần năng, phân liệt Thánh Vương chấp chính quan tuyện hơn nữa, lần này cô đọng Thánh Vương chấp chính quan khiến cho hắn càng hiểu rõ hơn các loại ảo diệu của sinh mệnh người máy, bí mật hoạn binh cùng các loại tinh hoa võ đạo, nhất là hiểu thêm được bản chất vận mệnh hư vô giả kia. Loáng thoáng, hắn cảm thấy tu vi của mình nâng cao một bước. Tiến triển cực nhanh, trong thời gian 7 ngày 7 đêm này, Thánh Vương chấp chính quan trong cơ thể hắn lại tăng thêm 7 cái nữa. Một khi tu thành 7 Thánh Vương chấp chính quan này thì bản thân có thể tu luyện, thổ nạp nguyên khí, trợ giúp tu vi Dương Kỳ tăng lên. Đây là chuyện tình hỗ trợ lẫn nhau, giống như là một quốc gia có nhiều con dân, mặc dù lúc đầu những mầm mống dân kia phải được quốc gia nuôi nấng nhưng sau đó lớn lên sẽ lại bắt đầu sáng tạo cho quốc gia tài phú. Cho nên mỗi khi tăng thêm một Thánh Vương chấp chính quan thì Dương Kỳ đối với việc hấp thụ nguyên khí, điều khiển pháp tắc thần giới, tôi luyện tinh thần lực lại nhiều thêm một phần. Thánh Vương chấp chính quan khác hoạn binh khác ở chỗ này. Muốn nuôi nấng hoạn binh cần phải tiêu hao đại lượng tư chất nguyên, giống như là sĩ binh bên trong thế tục muốn mỗi ngày họ thao luyện cần phải trả tiền cần chủ nhân nuôi bọn họ. Hấp thu thần năng cuồn cuộn sâu bên trong hư mang theo một chút hơi thở của chư thần ấn mà một khi ngưng tụ Thánh Vương chấp chính Otah, dĩ nhiên tốc độ hấp thu của bọn họ còn thần ấn ký sánh, giống như muối bỏ thành đa, một khi số lượng lên cũng thậm chí tới cuối cùng, mình để giành năng như là bầy ong vỡ tổ. Đây chính là chỗ lợi hại của Thánh Vương chấp chính quy, trong khi Dương Kỳ tu luyện cũng dần dần nắm chắc một chút tinh túy thái cổ thiên sứ, biết khác biệt ưu khuyết điểm giữa Thánh Vương chấp chính quan cùng thái cổ thiên sứ, sau đó từ từ cải thiện bọn họ, khiến cho bọn họ hiện ra một loại tiến hóa hoàn mỹ. Mà bản thân hắn sẽ trở thành một nhân vật thiên địa. Thiên địa sinh ra nhân loại, loài người cũng là một phần thiên địa. Nói cách khác, Dương Kỳ có thể diễn biến Thánh Vương chấp chính quan đi ra ngoài, nhưng Thánh Vương chấp chính quan cũng là một phần của Dương Kỳ. Cứ như vậy là có thể hoàn toàn vượt xa những hoạn binh khác tới một cảnh giới khác, nhưng cũng không phải là phân thân mà là một loại cảnh giới vi diệu, chỉ có thể hội ý chứ không thể truyền ra. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong cảnh giới này, tựa hồ đụng chạm đến một chút bí mật thái cổ thiên sứ cùng chúa tể, tinh thần bí ẩn lần lượt bị vạch trần. Hôm nay, đột nhiên công chúa Nhu Mị đi tới địa phương hắn tu hành, nhẹ nhàng hô hoán. Nhị tiên sinh, nhị tiên sinh, có chuyện gì, tìm bổn tọa có chuyện gì? Dương Kỳ mở mắt, vẻ mặt rất lãnh khốc. Trên mặt công chúa Nhu Mị hiển hiện ra vẻ thất vọng. Nàng hầu hạ nhị tiên sinh thật lâu, vốn cho bằng vào đoan trang của bản thân, cộng thêm thuật mê hoặc sẽ có thể chiếm được một chút tiện nghi từ nhị tiên sinh. Nếu như có thể hấp dẫn người này thành công thì nhất định có thể nhận được đại lượng tài phú. Nhưng nhị tiên sinh người này không hề nhúc nhích, tuyệt đối tỉnh táo, tu vi sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nàng một muốn mị hoặc thì ngay lập tức ánh mắt nhị tiên sinh hơi chút càn quét tới, khiến cho trong nội tâm nàng tỏa ra lạnh lẽo. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ, nàng càng ngày càng cảm thấy nhất định nhị tiên sinh là một thái cổ ma vương, cũng không dám trêu chọc. Là như thế này, cao thủ Cửu Long Triều và Tu Di Miếu đã phát ra tin tức nói muốn hôm nay tụ tập ở chung một chỗ, lên đường đi tới cấm khu thượng đế tìm kiếm pháp bảo cùng phong ấn viễn cổ. Ta đến đây hỏi ý nhị tiên sinh như thế nào, đội ngũ chúng ta bên này cũng tổ chức tốt rồi, nhưng thiên nhân sư lão tổ đã sớm phân phó, hết thảy chuyện tình đều do nhị tiên sinh làm chủ, cho nên ta tới hỏi ý kiến nhị tiên sinh, rốt cuộc có lên đường không? Đóng cửa công chúa Nhu Mị đàng hoàng nói, không được, hiện tại không thể lên đường. Thần sắc Dương Kỳ vừa động, gần đây ta tu luyện một môn thần thông, bây giờ là tới thời điểm mấu chốt nhất, nhất định phải đợi chờ một tháng mới có thể đi. Cho nên ngươi đi nói cho người Cửu Long Triều Tu Di Miếu rằng một tháng sau nữa ta sẽ cùng đi, dĩ nhiên nếu như bọn họ không chịu đợi thì có thể đi trước ta không sao cả. Chỉ cần ta tu luyện thành cửa thần thông này thì đi tới Thượng Đế Cấm Khu mới có thể làm tốt mọi chuyện. Cái gì, phải đợi một tháng sao? Công chúa Nhu Mị nói, điều đó e rằng không được, người Cửu Long Triều cùng Tu Di Miếu sẽ có ý kiến. Bổn tọa không thèm quan tâm đến ý kiến khi gió gì của bọn hắn, bổn tọa muốn tu luyện. Một câu nói, bắt đầu từ bây giờ, bổn tọa sẽ bế quan, một tháng sau các ngươi hãy tới tìm ta. Giọng nói Dương Kỳ rất cường ngạnh, nếu như không mạnh cứng rắn thì ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đệ nhị ma tướng không thể nào cùng người thương lượng chuyện gì, vô cùng ngang ngược, độc đoán. Nhìn thấy nhị tiên sinh nói như chúa Nhu Mị cũng biết không thể làm trái ý người này được, cho nên biết điều một chút là đi ra ngoài, báo cho những người khác. Vậy, cái gì, nhị tiên sinh kia lại còn nói phải đợi một tháng sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chuẩn bị xong liền chạy tới đây, muốn cùng người Thiên Nhân Vương triều các ngươi cùng lên đường, lại muốn chúng ta chờ ở đây sao? Trong đại điện của một vương triều khác, trên rất nhiều vương tọa rộng rãi có rất nhiều hòa thượng Phật Đà chọc đầu đang ngồi ngay ngắn, còn có cả cao thủ Long tộc. Lần này cường giả tới đây đều là ý chí cấp vô hạn, toàn bộ cũng là chí cao thần, thậm chí ngay cả Đà Bá công tử cũng không có mặt, tựa như đã bị đá ra khỏi đội ngũ, mọi người đều là tinh nhuệ. Nực cười, đại hán Long tộc kia nói to như sấm, Đà Pháp Ngôn cũng ở trong đó, một đại hán chí cao thần Long tộc mạnh mẽ vỗ bàn, tàn bạo nói. Chúng ta không thể chờ đợi một tháng ở chỗ này, vậy cũng không sao cả. Công chúa Nhu Mị và một nhóm người đến nơi này nhìn bộ dáng lớn lối của đại hán chí cao thần Long tộc này, trong lòng cũng rất không thoải mái. Nhị tiên sinh chúng ta nói rằng nếu như các ngươi không muốn đợi thì có thể đi trước, hắn chỉ cần một tháng để tu luyện thành công một môn thần thông, khi đó có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt ở trong cấm khu thượng đế. Các ngươi không đợi được là tổn thất của các ngươi. Tốt hơn, tốt rồi Đà Diệt Địch, chuyện này không nên nhắc lại, đợi chờ thì chờ đợi, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nhị tiên sinh là ai, có phải có ba đầu sáu tay hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên một công tử trẻ tuổi trong Long tộc nói chuyện. Công tử người trẻ tuổi này tựa như rất yếu đuối, vẻ mặt trắng bệch thật giống như một người thư sinh bị bệnh thật lâu, căn bản không giống như là người tu luyện, nhưng vừa nói một chút thì cao thủ Long tộc chí cao thần hung hãn kia lại không dám phản bác, đàng hoàng ngồi xuống. Một loạt biến hóa này khiến cho người tu Di Miếu cùng Thiên Nhân Vương triều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi ngờ, biết công tử như bị bệnh này có liên hệ như thế nào trong Long tộc. Nhìn dáng dấp yếu đuối, có vẻ bệnh tật thì làm sao một câu nói đã khiến cho chí cao thần Long tộc táo nhất, Đà Diệt Địch cũng phải như ve mùa đông. Có thể nói chí cao thần Long tộc táo bạo, Đà Diệt Địch này là uy danh hiển không bạo hách, thanh danh lan xa, thủ đoạn hắn cực kỳ độc ác, ba câu không cùng liền giết người ăn thịt, hung tàn vô cùng, cho nên tên là Diệt Địch. Tu vi người này đã đến chí cao thần trung kỳ, tuyệt đối là lão tổ tông, không thể nào bị tiểu bối hù ngã. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thắt Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, cho dù thân phận tiểu bối kia cao tới đâu cũng không thể đối với hắn bất kính. Rốt cuộc công tử như bị bệnh của Long tộc này là nhân vật gì? Chẳng tại lâu năm nhưng nhiều nhân vật kiến thức rộng rãi cũng chưa từng hiện tại, là lẽ cũng có nghe nói tồn qua một nhân vật như vậy. Như bị bệnh của Long tộc sau khi nói chuyện xong thì lại bắt đầu mắt dưỡng thần, không nhúc nhích, tựa như thật sự chờ đợi một tháng ở chỗ này. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, một số hòa thượng tu Di Miếu cũng không chỉ có cách ngồi đợi chờ. Công tử nhắm nói gì nữa cũng, hừ, hiện tại mỗi một ngày trôi qua thực lực của ta sẽ gia tăng rất nhiều. Trước tha các ngươi một tháng rồi hãy nói, chờ một tháng sau ta yên lặng tu luyện, thích đó sẽ lại kỳ góp thánh vương chấp chính quan từng tí một, lực lượng càng phá quan ra, tình huống khác nhau rất lớn. Hoãn gian, kể từ khi tu thành thánh vương chấp mỗi ngày gia tăng rất nhanh. Phải biết rằng, một có một hoạn binh thánh vương chấp chính thời hắn ở chỗ này, thêm mạnh mẽ, sau hiện tại dương chính quan, thực lực người tại thần giới, bên cạnh quan, lực chiến đấu vô hạn, đây không hành mẫu nếu một vương chấp chính quan. Chỉ cần hơi pháo oanh kích tới trên thân đều ở là lực lượng lớn cỡ nào. Thậm chí cao thủ như thế, sợ rằng nhà kết quả cũng chính là hủy diệt. Gian người bảo tàng, nhị bằng bất đồng lòng Long thủ trong năm cao người khác uy thời hôm nay, công chúa muốn nói thì dương kỳ ngươi. Tốt Nhu Mị lắm, tu Di Miếu, sinh, ngài tiên vào nhạy cảm một lần nữa. Dương Hành Hổ bộ tộc, lần can cũ một người tụ tập 30 cũng là một khoản lực lượng rất lớn. Hắn dốc cơ, là biết tuyệt thế chính mà ám toán, thậm chí sâu trong Thiên Nhân Vương triều đều chưa hẳn không tồn tại đục nước béo cỏ, nếu như đồng loạt ra tay thì bản thân hó mình, lần này Long tộc mai phục xuống cao thủ Di Miếu cũng có cường giả, ngay cả tu mình khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Kéo dài thời gian để gia tăng thêm một phần thực lực là chuyện tình không gì một Long thủ Nâu Tây Chí Tăng thanh niên đều vương chấp chính quan này có thể tự liệt sinh sôi nảy nở thành một chủng tộc giống sôi nảy nở càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của trì nhân suy tính thiên là tháng trẻ hoàng đã còn có một này trẻ tuổi, tựa ngoài ra như đối một cũng còn chưa trôi lâu mới có thể đủ sánh ngang cùng chư nhưng tích cắt thành tháp tích thiểu coi thường. Cửu Long tuổi này y trong không thành công thì có thể bởi vì trên thân thể bọn họ này có cao trung trí cao thần thần qua nhanh chóng. Mị lại đi đã đứng thẳng lên, như phải tại bổn tọa đi ra, tới nói, hiện có thể cùng cấm khu thượng đế tìm kiếm, thăm dò thế rồi sao? Gia nhị tiên sinh lại kỳ triều thể thần Óc Ta Un đã tu luyện thành công thần thông cái của mình, công chúa Nhu Mị liền nhìn điện đến trong nhất thời đã thấy được cao thủ Long tộc tới đây, trong đó có giả ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Những tài nổi bật, thiên vừa cần sơ 10 kỳ, bất kỳ dưới thái tử. hòa thượng mà cũng trong tu di miếu thủ, trong đó Dương Kỳ đã mộc mạc nhưng da nhàn nhạt ba giới ánh sáng dục sắc vô sắc. Nhìn màu vàng, lão hòa thượng vóc sau lưng có rất theo FTN hòa thượng, không để đầu chọc mà là mới vừa quy y, một thiên tài nào trong số những người này đều không có lực chiến đấu bí tục. Ra 63 cường kỳ, đều là tới địa phương Dương Kỳ bế quan, vừa bất liền bị Hạo Kiếp Vương Khả Đại Tư không sai biệt lắm, có 18 cao nhỏ, gầy, ăn mặc dáng nhiều vòng sáng, mang nghị, khiến để tóc rất dài. Người cho Dương Kỳ nhớ lại, cách chương.